Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì sao các ngươi không hiếu kỳ ta là làm sao biết nhóm kia quân bị là đại vương? Vì sao không hiếu kỳ ta đưa cái này cơ mật nói cho các ngươi biết Bất Lương Nhân, mà không nói cho Cẩm Y vệ cao tầng? Vì sao các ngươi Bất Lương Nhân chứng kiến Tố Giác tin, tại sao không đi tìm chứng cứ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì? Hứa Cao Hồng thập phần khó hiểu hỏi. Ngươi thoáng cái hỏi nhiều như vậy, hơn nữa có còn dính đến chúng ta Bất Lương Nhân một ít cơ mật, điều này làm cho ta rất khó toàn bộ có thể đáp ngươi. Lý Quý ngồi ở Hứa Cao Hồng đối diện, nâng chung trà lên ngủ một hớp nhỏ, không nhanh không chậm nói, nụ cười trên mặt mãi mãi cũng là như vậy, hiền lành vậy trả lời ngươi có thể trả lời. Hứa Cao Hồng trước khi đến liền nghĩ qua chính mình sẽ đối mặt với đủ loại tình huống, nghĩ đến nhiều nhất chính là Bất Lương Nhân biết khống chế được hắn, ép hỏi hắn làm thế nào biết đại vương sắp sửa tạo phản sự tình. Kết quả Lý Quý thái độ nói cho hắn biết, hắn nhớ cùng hiện thực không giống với, Bất Lương Nhân đối với hắn giống như không có bất kỳ địch ý, nhóm kia quân bị là đại vương. Chúng ta đã sớm biết, thậm chí đại vương còn lại gửi quân bị cứ điểm, chúng ta đều biết, nhưng chúng ta Bất Lương Nhân rất bận rộn, không phải là cái gì sự tình đều muốn quản. Nếu như chúng ta chuyện gì đều muốn quản, cái gì đều muốn Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ thì các loại cơ cấu để làm gì? Còn như ngươi vì sao liền đời vương sắp sửa tạo phản sự tình đều biết, chúng ta cũng không thèm để ý, thiên hạ bí mật còn nhiều mà, chúng ta Bất Lương Nhân không có khả năng tìm tòi nghiên cứu. Bất quá hôm nay ngươi có thể tìm đến, cũng cho chúng ta có điểm kinh dị. Vì con gái ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này làm phụ thân biết mạo hiểm như vậy. Lý Quý lời nói làm cho Hứa Cao Hồng sắc mặt nhất thời đại biến, Bất Lương Nhân dĩ nhiên đoán được hắn là thay nữ nhi của hắn mạo hiểm mà đến, cái kia không phụ quân biết sẽ không biết nữ nhi của hắn bí mật. Các ngươi không động vào đại vương, có phải hay không muốn dùng chuyện này tôi luyện Hoàng An Trạch, đối với chúng ta phụ thân, nữ nhi như vậy khoan dung, có phải hay không cũng là bởi vì Hoàng An Trạch? Hứa Cao Hồng lời nói làm cho Lý Quý giơ lên ly trà động tác hơi dừng lại một cái. Nhưng một giây kế tiếp, Lý Quý lại khôi phục người hiền lành bộ dạng. Nói cho ta biết, các người Bất Lương Nhân vì sao như vậy lưu ý hắn, hắn đến cùng là thân phận gì? Hứa Cao Hồng chứng kiến Lý Quý cười tủm tỉm không đáp lời, tiếp tục truy vấn nói. Hắn là thân phận gì, ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ biết là con gái ngươi có thể hay không thân mật tạm, thì nhìn hắn. Hứa Cao Hồng vừa nghe, nhất thời đứng lên, nhãn thần nhìn chừng chừng lấy Lý Quý. Nhìn hắn cái gì, có phải là hắn hay không cần đi qua các người Bất Lương Nhân cái gì khảo nghiệm? Các ngươi mới chỉ có mời ra Tiêu Diêu công tử cứu trị nữ nhi của ta. Hứa Cao Hồng khẩn cấp hỏi. Có phải hay không khảo nghiệm không biết, nhưng hắn nhất định phải đạt được chúng ta đại soái tán thành mới được. Bất quá chúng ta đại soái rất kén chọn, hắn nhớ thu hoạch chúng ta đại soái tán thành, cũng không dễ dàng. Cái này liền nhìn hắn nỗ lực, hy vọng con gái ngươi có thể kiên trì đến hắn được công nhận một ngày. Hứa Cao Hồng nghe thế, ngược lại tùng một khẩu khí. Tuy là nữ nhi của hắn chỉ có không biết đến một năm thọ mệnh. Hoàng An Trạch ở trong vòng một năm thu hoạch Bất Lương soái tán thành, khả năng rất khó, nhưng Hoàng An Trạch có thể hướng lão sư hắn thỉnh cầu song tu bí tịch. Vì nữ nhi, làm cho Hoàng An Trạch sớm cưới nữ nhi của hắn lại ngại gì? Có song tu pháp, nữ nhi của hắn có thể sống lâu mấy năm. Nếu như nữ nhi sống lâu mấy năm, Hoàng An Trạch còn không chiếm được Bất Lương soái tán thành, cái kia chỉ có thể nói là mệnh. Thời gian không còn sớm, ta liền không lưu ngươi, được rồi, ngươi cùng ta gặp mặt sự tình cùng ngươi theo ta giữa đối thoại. Tốt nhất không nên cùng ngươi nữ nhi nói. Lý Quý nhắc nhở. Không cho ta theo nữ nhi của ta nói, các ngươi, là muốn nhìn nữ nhi của ta vì tiểu tử kia biết làm tới trình độ nào a? Các ngươi là đang để cho nữ nhi của ta mạo hiểm, các ngươi có thể bảo đảm y nhân tiếu, cùng các ngươi Bất Lương Nhân giống nhau đối với chúng ta phụ thân, nữ nhi rộng như vậy dung. Hứa Cao Hồng biết nữ nhi tính cách, nếu như hai ngày này Bất Lương Nhân không có động tĩnh, nữ nhi của hắn nhất định sẽ lén lút đi tìm y nhân tiếu. Mặc dù hắn nữ nhi nói Hoàng An Trạch có một cái nghĩa muội ở y nhân tiếu, nhưng một cái nghĩa muội chứng minh không được cái gì, nếu như y nhân tiếu làm khó hắn nữ nhi, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cam đoan cái gì, nhưng chúng ta đại soái thích xem nhất chính là, yêu nhau người có thể vì lẫn nhau làm tới trình độ nào. Nếu như con gái của ngươi không thể để cho chúng ta đại soái cảm thấy hài lòng, chúng ta đây đại soái đối với Hoàng An Trạch cho điểm sẽ giảm mạnh, đến lúc đó con gái ngươi nếu như bệnh chết, cũng chớ có trách chúng ta. Lý Quý không thèm đếm xỉa nói rằng. Ngươi, các ngươi, hô, các ngươi thắng. Hứa Cao Hồng cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Một ngày sau Hoàng An Trạch không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt, hắn bắt được một chỉ mặt học sinh, ngực phụ huynh nữ sát thủ. Vận khí tốt, là cái này nữ sát thủ dáng dấp ca oai, là có thích nam nhân tốt yêu nhất, vận khí không tốt là, cái này nữ sát thủ đến từ Thính Triều Các. Thính Triều Các là không có ai sao, phái ngươi một cái tiểu cô nương qua đây. Hoàng An Trạch nhức đầu, Thính Triều Các phái ra sát thủ tới ám sát hắn, nhất định là nhóm kia quân bị chủ nhân thuê, bị Thính Triều Các quấn lên, hắn biết cuộc sống sau này khổ. Cái này nữ sát thủ là hậu thiên sơ kỳ, tuổi tác khẳng định ở 20 tuổi ở trên, nhưng nàng dáng dấp cùng thiếu nữ vị thành niên giống nhau. Cứ việc vóc người của nàng giỏi phi thường, nhưng cái này tấm la lị khuôn mặt thật để cho hắn không tốt lạt thủ thôi hoa. Bị trói lại tứ chi la lị sát thủ, đối với Hoàng An Trạch lời nói, nàng cũng không quan tâm, cao lạnh đem mặt liếc về bên kia đi. Ngươi trên tay áo thêu một cái bảy, chữ, ngươi là Thính Triều Các 7 tháng. Ta hiểu Thính Triều Các thực lực giai cấp, từ cao xuống thấp sắp xếp, hắc bạch song phía sau, thiên địa, 4 mùa, 1 đến 12 tháng. Ngươi là 7 tháng, theo lý mà nói, thực lực của ngươi, ít nhất, cũng phải là hậu thiên hậu kỳ. Ngươi làm sao mới chỉ có hậu thiên sơ kỳ, ngươi không sẽ là đi cửa sau à? La lị sát thủ vừa nghe, quay đầu hung tợn trừng mắt Hoàng An Trạch. Ngươi mới đi cửa sau, cả nhà ngươi đều đi cửa sau, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, không phải vậy ta Giang Quả Nhi sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Quả Nhi thanh âm sữa hung, bất kể thế nào nghe, đều giống như la lị thanh âm. À, nguyên lai ngươi gọi là Giang Quả Nhi, nhỏ như vậy muội muội, có thể hay không nói cho ca ca, cố chủ của ngươi là ai? Hoàng An Trạch chiếm miệng tiện nghi hỏi. Cả nhà ngươi mới chỉ có là tiểu muội muội, tỷ tỷ ngươi ta lớn hơn ngươi. Còn muốn biết cố chủ, đừng nói ta không biết cố chủ tin tức, coi như ta biết cố chủ là ai, ta chết cũng không nói cho ngươi biết. Hoàng An Trạch cúi đầu không lưu dấu vết liếc mắt một cái, xác thực rất lớn, nhưng cái này la lị sát thủ có điểm đơn thuần. Nói lời này không phải nói cho hắn biết, nàng cũng không biết cố chủ tin tức. Hoàng An Trạch, nói như vậy, ngươi không hữu dụng. Giang Quả Nhi, hanh, ca ca ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Hoàng An Trạch, thật phiền phức, ghét nhất loại này có quan hệ bám váy đàn bà. Hoàng An Trạch đem gác ở Giang Quả Nhi nơi cổ nghe phong đao thu, cái này tấm la lị khuôn mặt thật sự là làm cho hắn không hạ thủ được, vì vậy hắn đem thế nào đang kêu đến, đem Giang Quả Nhi đặt vào đại lý tự. Hanh, ngươi chờ, ta chỉ là sơ suất mới có thể bị ngươi bắt được, tiếp theo ta chắc chắn sẽ không thất thủ. Bị giam vào đại lý tự địa lao phía trước, Giang Quả Nhi còn sữa hung uy hiếp Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch nghe được cũng không để ý, một bộ ngươi thật giống như có thể đi ra giống nhau. Kết quả ngày thứ hai, Hoàng An Trạch bị đùng đùng vẽ mặt, Giang Quả Nhi bị bất lương nhân cho mò ra. Điều này làm cho Hoàng An Trạch thập phần không hiểu đi tìm địch nhân kiệt. Đại nhân, coi như bất lương nhân có đặc quyền, bọn họ cũng không có thể nói như vậy kiếm người liền kiếm người. Hoàng An Trạch cảm thấy bất lương nhân quyền lực quá lớn, chỉ cần không phải bị hoàng đế tự mình định tội cùng chú ý tội phạm, bất lương nhân đều có thể tùy ý kiếm đi. Đây coi là cái gì, nếu là như vậy, nhốt vào một cái tội phạm, bất lương nhân liền kiếm đi một cái tội phạm, cái gì đều muốn vương pháp làm gì. Người theo ta oán giận vô dụng, cái đặc quyền này là hoàng thượng cho. 3 năm này, không chỉ ta, thái úy Tư Mã An Minh cùng tần vương Lý Võ chờ các loại, thường thường dâng thư thỉnh cầu hoàng thượng rút lui hết bất lương nhân cái đặc quyền này. Có thể kết quả đây, bất lương nhân cái đặc quyền này vẫn ở chỗ cũ. Hơn nữa bất lương nhân có đôi khi kiếm đi tội phạm không phải là vì phế vật lợi dụng, là có người dùng tiền làm cho bất lương nhân giúp bọn hắn đem người kiếm đi ra. Hiện tại cái kia nữ sát thủ sợ rằng đã trở lại Thính Triều Các. Địch nhân kiệt cầm bất lương nhân cũng không biện pháp, hít một khẩu khí nói rằng: đại nhân, vì sao hoàng thượng như vậy tín nhiệm bất lương nhân, cho phép bất lương nhân cái này dạng làm sằng làm bậy? Hoàng An Trạch không minh bạch hỏi. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi đạt được nhất định tầng thứ, ngươi sẽ rõ. Địch nhân kiệt không nghĩ giải thích nhiều lắm, vẫy tay để cho Hoàng An Trạch đi ra ngoài. Trở lại chỗ ở, Hoàng An Trạch trầm mặc, hắn không nghĩ tới bất lương nhân quyền lực trong tay biết lớn đến loại trình độ này, chỉ là bất lương nhân đang làm cái gì, vì sao kiếm đi một cái muốn ám sát hắn nữ sát thủ. Coi như bất lương nhân nội bộ có người muốn tôi luyện hắn, cũng không phải như vậy chơi. Nghĩ đến mình bây giờ thành Thính Triều Các mục tiêu, Hoàng An Trạch liền không dự định ra cửa, chuẩn bị cẩu một ngày là một ngày, chờ đợi địch nhân kiệt đem nhóm kia quân bị chủ nhân điều tra ra. Chỉ cần cố chủ vừa chết, Thính Triều Các đối với hắn ám sát sẽ thủ tiêu. Nhưng bị một cái nữ nhớ thương lên, Hoàng An Trạch làm sao lại thanh tĩnh. Buổi tối Hoàng An Trạch vừa muốn thổi tắt đèn nghỉ ngơi, trong sát na hắn nghe được trên phòng ốc có động tĩnh. Oanh, hắn nóc nhà bị đánh mở, là con kia nhớ thù la lị sát thủ tới. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tới lấy người mạng chó, ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không, hối hận không có trước tiên giết ta à. Giang Quả Nhi sữa hung nhìn lấy Hoàng An Trạch nói rằng. Hoàng An Trạch, liền ngươi một cái người. Giang Quả Nhi, hanh, giết ngươi, ta một cái người là đủ rồi. Giang Quả Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch coi khinh nàng, liền khí hung hăng xông lên. Sau đó không có mấy chiêu, Giang Quả Nhi hai cái cánh tay bị Hoàng An Trạch khóa tại phía sau lưng, cả người bị ép đến trên mặt đất. Giang Quả Nhi, có bản lĩnh, ngươi buông. Hoàng An Trạch, ngươi xác định ngươi là thính triều các sát thủ, mà không phải tới khôi hài. Hoàng An Trạch chứng kiến Giang Quả Nhi, hoàn toàn không có sát thủ nên chuẩn bị tự cảm thấy, hoài nghi cái này Giang Quả Nhi có phải hay không tân thủ. Ông đột nhiên, ở Hoàng An Trạch phía sau, có kiếm phong cắt bể không khí thanh âm truyền đến. Có cao thủ. Hoàng An Trạch lập tức buông ra Giang Quả Nhi, hướng một bên tránh đi. Ca, cho ta đánh hắn. Giang Quả Nhi thấy là nàng ca ca Giang Thiên Cũng, một bộ thương cảm sờ sờ để cho nàng ca thay nàng thảo công đạo. Giang Thiên Cũng chừng muội muội liếc mắt, Giang Quả Nhi mới biết được thu liễm. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển rời đến Hoàng An Trạch trên người, càng đánh số lượng, hắn nhãn thần càng ngưng trọng. Hậu thiên hậu kỳ. Hoàng An Trạch cảm ứng được người thanh niên này thực lực cụ thể, hoài nghi người thanh niên này mới là chân chính lĩnh ám sát hắn nhiệm vụ sát thủ. Là người thanh niên này muội muội muốn chứng minh cái gì, hoặc là chứng kiến hắn chỉ là hậu thiên sơ kỳ, cảm thấy cái này nhiệm vụ tốt hoàn thành, liền gạt nàng ca ca tự mình chạy đến chấp hành nhiệm vụ. Cố chủ cho tin tức có sai lầm, ngươi tuyệt đối không phải hậu thiên sơ kỳ võ giả 3.5, hậu thiên sơ kỳ võ giả, không có khả năng né tránh ta chảm kích. Giang Thiên Cũng nội tâm ba động không ngừng, hắn ý thức đến hắn đụng tới yêu nghiệt. Ca, ca ngươi có phải hay không lầm, không phải hậu thiên sơ kỳ, chẳng lẽ là hậu thiên trung kỳ, hắn mới 18. Kết Giang Quả Nhi lời nói vẫn chưa nói xong, Hoàng An Trạch liền động thủ. Vừa lên tới liền sử dụng hô hấp pháp, làm cho hắn một hơi thở không đến biến thành cơ bắp thành tựu giả. Né tránh Giang Thiên Cũng chứng kiến Hoàng An Trạch biến thành cơ bắp thành tựu giả, nhãn thần đông lại một cái, hắn cảm giác được một tia cảm giác áp bách truyền đến. Chứng kiến muội muội ngẩn người tại đó, hắn trực tiếp đem muội muội đẩy ra, một cái người xông lên cùng Hoàng An Trạch giết chóc cùng một chỗ. Hắn thực sự là 18 tuổi sao? Giang Quả Nhi bừng tỉnh, thấy được nàng ca trực tiếp rơi vào hạ phong, nàng liền trợn tròn mắt, nàng dĩ nhiên tìm quái thai này phiền phức. Quả Nhi, đi mau. Giang Thiên Cũng cắn răng đỉnh lấy Hoàng An Trạch mang tới áp lực, cảm giác cánh tay đều nhanh chấn động tê dại rồi, vội vã gọi hắn muội muội lui lại. Giang Quả Nhi biết nàng ca ca trên người còn có vũ khí bí mật, nàng ca ca nghĩ thoát thân không có vấn đề, nàng trực tiếp nghe chỉ lệnh lui lại. Chứng kiến ta cái dạng này, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi được rơi. Hoàng An Trạch không có nghĩ tới cái này, thanh niên so với hắn phía trước gặp phải hung hổ ác lang, còn mạnh hơn, một thân kỹ thuật giết người, mùi máu tươi cũng nùng. Người thanh niên này chỉ sợ là giết không ít nhân tài luyện thành cái này thân bản lĩnh. Cũng may hô hấp của hắn pháp ra sức, ở tốc độ phương diện lực lượng lực áp người thanh niên này, chỉ cần chờ hắn thích ứng người thanh niên này kỹ thuật giết người, người thanh niên này chắc chắn thất bại. Bộc làm Hoàng An Trạch lực đạo lần nữa bạo phát, Giang Thiên Cũng vũ khí trong tay ứng tiếng mà đứt. Giang Thiên Cũng sắc mặt mạnh mẽ biến, thân thể ngửa về đằng sau né tránh. Nhưng tránh không triệt để, bả vai vẫn bị vẽ ra một vết thương, cũng may tránh đúng lúc, không có thương tổn đến đầu khớp xương. Ca, Giang Quả Nhi thấy được nàng ca bị thương rồi, rút lui động tác không khỏi dừng lại. Đi Giang Thiên Cũng đầu không trở về quát một tiếng, chỉ thấy hắn nhãn thần đột nhiên biến đến kiên định, khí tức trên người trực tiếp để thăng tới hậu thiên đỉnh phong. Hắn năm nay hơn 30 tuổi, cũng đã là hậu thiên hậu kỳ, cũng thuộc về thiên chi kiêu tử một loại. Trên người làm sao có khả năng không có tăng thực lực bí thuật. Bây giờ bị Hoàng An Trạch ép, hắn không ngừng liền bí thuật đều dùng đến, liền có tác dụng phụ kỹ thuật giết người cũng dùng đến. Đang chuẩn bị tấn công Hoàng An Trạch đột nhiên nội tâm căng thẳng, trực tiếp tại chỗ né tránh. Oanh khi hắn né tránh một khắc kia, hắn phía trước vị trí đã bị Giang Thiên Cũng đánh ra một cái hố to. Tránh thoát Hoàng An Trạch chứng kiến Giang Thiên Cũng khí tức trên người giảm xuống, lập tức biết một chiêu kia tiêu hao Giang Thiên Cũng trên người phần lớn lực lượng. Giang Thiên Cũng chứng kiến Hoàng An Trạch né tránh hắn một kích, tuy là nội tâm thầm than đáng tiếc, nhưng Hoàng An Trạch cùng hắn kéo dài khoảng cách cũng chính là hắn cần. Chỉ thấy Giang Thiên Cũng từ trong lòng móc ra một vật, Hoàng An Trạch chứng kiến cái kia một vật, sắc mặt đại biến, vật kia mặc dù hắn là lần đầu tiên thấy, nhưng này đồ đạc cùng trong sách miêu tả đại sát khí giống nhau như đúc. Đường môn, bạo vũ lê hoa châm không sai, vật kia cùng sách vở bên trên miêu tả đường môn đại sát khí bạo vũ lê hoa châm, giống nhau như đúc. Phụ giáp thuật Hoàng An Trạch chứng kiến Giang Thiên Cũng đem bạo vũ lê hoa châm ném tới một khắc kia, liền mang theo muội muội của hắn phá cửa sổ mà ra. Hoàng An Trạch cũng muốn phá cửa sổ mà ra, bất quá cửa sổ cùng hắn có một khoảng cách, then chốt bạo vũ lê hoa châm đã sắp bị ném đến trên mặt của hắn, hắn không có thời gian. Chỉ sợ hắn xoay người muốn đi phá cửa sổ mà ra một khắc kia, bạo vũ lê hoa châm liền phát động. Thấy không tránh khỏi, vậy chỉ có ngạnh kháng. Hắn biết trên người hắn có kim ti nhuyễn giáp, nhưng cổ của hắn đầu cùng thân thể tứ chi cũng không có phòng ngự, cũng may thiên cương quyết không hai dạ mặt có quỷ dị phòng ngự chiêu thức. Phụ giáp thuật, lấy trên người bảy thành nội lực làm giá chuyển hóa thành nội khí vòng bảo hộ, liền cùng tông sư Chí Cường cương khí vòng bảo hộ giống nhau. Dùng ra phụ giáp thuật một khắc kia, Hoàng An Trạch cũng cảm giác được nội lực trong cơ thể cấp tốc xói mòn, cũng may nội khí vòng bảo hộ xuất hiện, nhưng hắn không có ngốc lấy đứng vẫn không nhúc nhích chính diện đối kháng. Tốc độ bỗng nhiên bạo phát, hắn nhớ đi vòng qua nóc nhà cột phía sau, giữa lúc hắn muốn đi vòng qua trụ cột phía sau một khắc kia, bạo vũ lê hoa châm phát động, một khắc kia, Hoàng An Trạch phẳng phất hưởng thụ ở ngày mưa bị nước mưa nện lỗi cảm giác, bất quá nước mưa nện là nhẹ nhàng, cái này bạo vũ lê hoa châm đánh tới là muốn mạng. Cũng may mạng hắn tốt, ở phụ giáp thuật nhanh sắp không kiên trì được nữa một khắc kia, Hoàng An Trạch thành công trốn ở trụ cột phía sau. Chờ các loại bạo vũ lê hoa châm yên tĩnh, trước hết vào mắt chính là chật vật không chịu nổi phòng ốc, bên trong so với bị một đám lợn rừng cùng còn muốn đống hỗn độn. Không hổ là đường môn đại sát khí, thiếu chút nữa thì đùa lớn rồi. Hoàng An Trạch sống sót sau tai nạn ngồi xuống dựa vào trụ cột há mồm thở dốc, hồi lâu, hắn mới chỉ có tỉnh lại. Phiền toái, bị bọn họ chạy, tiếp theo ta sợ rằng đối mặt chính là tiên thiên cấp khắc sát thủ. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, muốn để lại cái này đối giết tay huynh muội, ai nghĩ đến bọn họ có bạo vũ lê hoa châm loại này đại sát khí. Hiện tại người chạy trốn, tình huống của hắn cũng sẽ bị thính triều các biết, lần sau tới sát thủ nhất định sẽ càng mạnh. Ca, ngươi không sao chứ? Giang Quả Nhi đỡ lấy nàng ca ca, nhìn lấy nàng ca ca trên bả vai vết thương, không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì, đả thương không sâu, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi, hiện tại bất quá là tiêu hao quá lớn, có điểm thoát lực mà thôi. Giang Thiên cũng cảm giác được trên vai cay đau, biết hắn sợ rằng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Không nghĩ tới trên đời còn có loại này quái thai, thiên phú cao dọa người, một lời không hợp liền biến thân trở thành cơ bắp quái vật, cũng may hắn đã chết, chúng ta nhiệm vụ tổng tính là hoàn thành rồi. Giang Quả Nhi cảm thấy Hoàng An Trạch không có khả năng ở bạo vũ lê hoa châm, phía dưới sống sót, cho rằng Hoàng An Trạch đã chết. Không phải, hắn sợ rằng còn chưa chết. Giang Thiên cũng nói rằng, làm sao sẽ, đây chính là bạo vũ lê hoa châm, đường môn đại sát khí, coi như là tiên thiên cường giả, khoảng cách gần như vậy, tốt số cũng là sẽ bị thương nặng, hắn làm sao có khả năng còn sống. Giang Quả Nhi không tin nói, trên người hắn có kim ti nhuyễn giáp, hơn nữa phá cửa sổ mà ra một khắc kia. Ta ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Hắn dĩ nhiên sử xuất bất khả tư nghị vòng bảo hộ. Cứ việc đó không phải là tông sư Chí Cường cương khí vòng bảo hộ, nhưng hắn hùng hậu nội lực hình thành vòng bảo hộ cũng là cực kỳ tươi đẹp. Trên người hắn có nhiều như vậy, làm người ta bất khả tư nghị quỷ dị chiêu thức làm con bài chưa lật, hắn sợ rằng không dễ dàng như vậy chết. Giang Thiên cũng hồi đáp. Vậy làm sao bây giờ, một ngày lĩnh nhiệm vụ, trong vòng 7 ngày nếu như giết bất tử hắn, dù cho tổ chức sẽ phái mạnh hơn người tiếp nhận chúng ta nhiệm vụ, nhưng chúng ta cũng sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại chịu đến tổ chức nghiêm phạt. Giang Quả Nhi nghe được Hoàng An Trạch còn sống, trong lòng không khỏi một sợ, tổ chức nghiêm phạt cũng không phải là dễ qua như vậy. Tình huống lần này không giống với, cố chủ cho tin tức không thật, thêm lên mục tiêu nhân vật quá quỷ dị, 18 tuổi hậu thiên trung kỳ, ai dám tưởng tượng, còn sử xuất so với ma công quỷ dị hơn chiêu thức, đem tình huống của nàng như thực chất đăng báo, nói không chừng lần này nhiệm vụ sẽ bị đặc thù đối đãi. Giang Quả Nhi vừa nghe cũng hiểu được mục tiêu nhân vật thật là làm cho người ta khó giải quyết, ngay lập tức mang theo bị thương ca ca trở về. Trở lại thính triều các, hai huynh muội người như thực chất đem trên tình huống báo. Huynh muội bọn họ cho rằng thính triều các hiểu được Hoàng An Trạch tình huống, biết chấn động, ai nghĩ thính triều các nội bộ an an tĩnh tĩnh. Thính triều các không ngừng không có phái người tới thay thế bọn họ nhiệm vụ, còn để cho bọn họ tiếp tục hoàn thành bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái này liền để cho bọn họ đều mộng ép. Chẳng lẽ tổ chức không tin lời của bọn họ, cho rằng bọn họ là trốn tránh nhiệm vụ, cố ý quỷ kéo. Nhưng tổ chức mệnh lệnh không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cự tuyệt khả năng tính. Ca, chuyện gì xảy ra, vì sao tổ chức còn để cho chúng ta đối mặt cái loại này quái thai? Giang Thiên cũng trầm mặc, mặc dù hắn thập phần khó hiểu tổ chức phản ứng, cùng với tổ chức vì sao còn để cho bọn họ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mệnh lệnh đã hạ tới, hắn không có cự tuyệt quyền lực. Lần này nhiệm vụ là ta nhận, ngươi không cần phải xen vào, còn lại vài ngày. Nếu như ta giết bất tử hắn, tối đa chịu tổ chức một lần nghiêm phạt. Giang Thiên cũng chuẩn bị xử lý một chút trên bả vai vết thương, lại suy nghĩ như thế nào giết chết Hoàng An Trạch, chính diện đối kháng không được, vậy chỉ dùng âm, tỉ như hạ độc. Ca, nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt là biết muốn mạng người, để cho ta giúp ngươi, ta nói, cái này nhiệm vụ, không cho phép ngươi đụng, đây là ta nhiệm vụ. Giang Quả Nhi thấy được nàng ca sinh khí, nàng liền không dám nói tiếp nữa, nhưng nàng linh động con ngươi bay tới bay lui. Rõ ràng nàng không sẽ không bất kể nàng ca. Ngày thứ hai oanh Hoàng An Trạch nóc nhà lần nữa bị bạo lực đánh vỡ. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống La Lị sát thủ, Hoàng An Trạch nội tâm hít một khẩu khí. Cái này La Lị sát thủ có phải hay không với hắn nóc nhà làm khó dễ, mới đem nóc nhà tu bổ lại bị nàng làm hỏng. Cứ việc nóc nhà lại bị hủy, Nhưng Hoàng An Trạch chú ý lực không ở La Lị sát thủ trên người, mà là quét hình chung quanh tình huống, rất sợ có thính triều các tiên thiên cấp khác sát thủ ở phụ cận, người một cái người. Hoàng An Trạch không cảm ứng được cái gì, không biết là thính triều các tiên thiên cấp đừng giết tay không có tới, hay là hắn hiện nay còn không cách nào cảm ứng được tiên thiên cường giả khí tức. Bất quá hắn không dám có một chút thư giãn, cảnh giác hướng La Lị sát thủ hỏi. Đừng xem, theo ta một cái người, ngay cả ta ca cũng không biết ta tới. Hoàng An Trạch vừa nghe, nhướng mày, một cái người tới là chịu chết sao? Ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, ngươi tại sao còn muốn tới? Phải biết rằng sự bất quá tam, lần này ngươi là sẽ chết. Hoàng An Trạch hỏi, hai lần trước ngươi không có đối với ta hạ tử thủ, chỉ có thể nói mạng của ngươi tốt. Hoàng An Trạch chán mạo ba cái dấu chấm hỏi, cái này chỉ là lị sát thủ đang nói gì đấy? Ngươi hai lần trước không giết ta, xem trên một điểm này, ta để ngươi chết minh bạch một điểm. Ta là hậu thiên sơ kỳ, thực lực rõ ràng không đủ, ngươi biết ta vì cái gì danh hiệu vẫn là 7 tháng sao? Bởi vì ta trong cơ thể có phong huyết, chỉ cần đi vào nguy cơ sinh tử thời khắc sẽ kích phát, chỉ là cái này không bị khống chế. Không phải vậy danh hiệu của ta thì không phải là 7 tháng, mà là 1 tháng, 2 tháng. Hoàng An Trạch không biết phong huyết là cái gì, bất quá hắn biết cái này chỉ là lị sát thủ có thể dựa vào phong huyết đem thực lực tăng vọt đến rất mạnh tình trạng. Nhưng cái này chỉ là lị sát thủ quá đơn thuần, lại đem chính mình tận đáy bài lộ ra. Bật Hoàng An Trạch trực tiếp động rồi, hướng Giang Quả Nhi bắt tới. Giang Quả Nhi cho rằng, Hoàng An Trạch sẽ đem chính mình bước đến nguy cơ sinh tử thời khắc, ai nghĩ Hoàng An Trạch không giảng võ đức. Đối nàng không có bất kỳ sát ý, mấy chiêu xuống tới, nàng lại bị nắm, hai cánh tay bị Hoàng An Trạch khóa tại phía sau, đặt tại mặt đất. Hỗn đản, ngươi buông. Giang Quả Nhi nghiến răng nghiến lợi dãy dụa nói. Ngươi thật đúng là đơn thuần, con bài chưa lật cũng dám lộ, ngươi đây không phải là nói cho ta biết, chỉ cần không đem ngươi bước đến nguy cơ sinh tử trình độ, ngươi chính là một chỉ có thể tùy ý cầm nắm tiểu cao dương. Làm sao, bây giờ bị ta khống chế được, đối với ta tức giận đến nghiến răng. Ngươi có bản lĩnh kích phát phong huyết tới cắn ta nha. Hoàng An Trạch cảm thấy cái này đơn thuần La Lị có điểm chơi thật khá, không khỏi trêu nói. Hỗn đản, ngươi sẽ hối hận. Giang Quả Nhi lúc nào bị một người nam nhân, ở sau lưng chế trụ hai cánh tay ép đến trên mặt đất quá, thêm lên phía trước một lần kia, cái này đã hai lần, nàng lúc nào bị qua loại này ủy khuất. Nàng nhãn thần một kiên định, nàng trực tiếp cắn lưỡi chuẩn bị tự sát, kết quả trong cơ thể phong huyết cảm giác được Giang Quả Nhi có tử vong nguy cơ, trực tiếp bạo phát. Dựa vào, cái này cũng có thể. Giang Quả Nhi trên người chân khí như khí lãng giống nhau bộc phát ra, Hoàng An Trạch trực tiếp bị khí lãng đánh bay ra ngoài. Tiên thiên sơ kỳ, chơi đại phát, nàng thật thành bạo tẩu La Lị. Hoàng An Trạch dừng lại thân thể, chứng kiến La Lị bên ngoài thân thực chất hóa chân khí, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bật Giang Quả Nhi hai mắt là màu đỏ, liền thân ở trên chân khí cũng là màu đỏ, trong sát na, nàng động rồi, đường kính hướng Hoàng An Trạch như đạn pháo giống nhau quán đánh mà đi. Những người lớn, các ngươi có ở đây không động thủ, ta thì xong rồi. Hoàng An Trạch vừa dứt lời, hai bóng người trực tiếp xuất hiện ở Hoàng An Trạch bên cạnh thân. Hai bóng người vừa hiện, trong đó một đạo thân ảnh liền tóm lấy Hoàng An Trạch, cánh tay đưa hắn vứt xuống phía sau đi. Oanh Giang Quả Nhi cùng hai đạo nhân ảnh giao thủ, khí lãng trực tiếp ở trong phòng đánh tràn ra tới. Xuất hiện hai người là địch nhân kiệt tứ đại hộ vệ trong đó hai cái, Trương Hằng cùng Triệu Hoài Huy. Làm địch nhân kiệt biết được Hoàng An Trạch thành thính triều các mục tiêu nhân vật 640, vì bảo hộ thượng thiên ban cho bọn họ đại võ vương hướng yêu nghiệt. Địch nhân kiệt liền cố ý an bài hai cái cận vệ tới bảo vệ hắn, cho đến chuyện này kết thúc. Đây cũng là Hoàng An Trạch vì sao còn dám trở về cái này chỗ ở nguyên nhân. Thật mạnh, cái này liền là tiên thiên cường giả chiến đấu sao? Hoàng An Trạch đã tại phía ngoài phòng, hắn chứng kiến phòng trong kiếm khí bay ngang, sàn nhà bị thiết cắt, cục đá văng lên, quyền ảnh thực chất hóa mà hiện. Một hơi thở không đến, trong phòng đồ dùng trong nhà toàn bộ đều biến thành cạn bã toái. Quanh không đến năm hơi, Hoàng An Trạch phòng ốc không chịu nổi gánh nặng sụp đổ, ba người trực tiếp từ bên trong phế tích nổ đi ra. Hoàng An Trạch chứng kiến La Lị sát thủ hai mắt là màu đỏ, biết nàng cũng đã bị phong huyết cho chi phối. Cứ việc La Lị sát thủ bạo phát rất khủng bố, nhưng Trương Hằng cùng Triệu Hoài Huy là địch nhân kiệt cận vệ, ba năm nay không biết vì địch nhân kiệt cản bao nhiêu ám sát, thực lực làm sao có khả năng yếu. Hơn nữa La Lị sát thủ loại trạng thái này không có khả năng vẫn tiếp tục giữ vững, nàng trước tiên không có lực áp Trương Hằng cùng Triệu Hoài Huy, kết cục liền đã định trước. Đừng giết nàng, Hoàng An Trạch chứng kiến La Lị sát thủ loại trạng thái này, sắp không tiếp tục kiên trì được, vội vàng hướng Trương Hằng cùng Triệu Hoài Huy hô. Trương Hằng cùng Triệu Hoài Huy nghe tiếng thu lực, hợp lực một trưởng vỗ ra. Giang Quả Nhi ứng tiếng bay rớt ra ngoài, đập nát giả sơn, đập gãy trong viện thụ mộc, cuối cùng ngã tại tường viện bên trên mới dừng lại. Dừng lại, người cũng hôn mê bất tỉnh. Hai vị đại nhân, phong huyết là cái gì? Hoàng An Trạch hướng Trương Hằng hai người hỏi. Chúng ta cũng không biết phong huyết là cái gì, nhưng có tin đồn nghe đồn, thính triều các chân chính thủ lĩnh không phải hắc bạch song phía sau, mà là huyết thần. Nếu như thính triều các phía sau màn thủ lĩnh thực sự là huyết thần, cái kia phong huyết khẳng định cùng huyết thần có quan hệ. Trương Hằng suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, bị thính triều các để mắt tới, hai chúng ta người cũng không dám hứa chắc nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi bây giờ tốt, nhất hy vọng địch đại nhân sớm một chút tra được nhóm kia quân bị chủ nhân, sớm kết thúc một chút chuyện này. Triệu Hoài Huy ở vừa nói, Hoàng An Trạch cũng biết bị thính triều các để mắt tới có bao nhiêu phiền phức, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng địch nhân kiện, sớm ngày điều tra nhóm kia quân bị chủ nhân. Cảm tạ hết hai người, Hoàng An Trạch sẽ đến Giang Quả Nhi trước mặt. Vóc người thật tốt, Giang Quả Nhi trải qua một trận chiến đấu, y phục trên người bị cắt không ít, nhìn lấy cái này trắng như tuyết da thịt cùng không ít cảnh xuân, làm cho Hoàng An Trạch không khỏi cảm thán Giang Quả Nhi vóc người thật bổng. Hoàng An Trạch không để cho đại lý tự nhân đem Giang Quả Nhi mang đi, bởi vì hắn biết đem Giang Quả Nhi nhốt vào đại lý tự nhà tù, khẳng định còn có thể bị bất lương nhân kiếm đi. Còn không bằng giữ ở bên người, tốt ép hỏi phong huyết rốt cuộc là cái gì. Làm Giang Quả Nhi thức thanh tỉnh, nhận thấy được nàng thân ở hoàn cảnh xa lạ, bắp thịt toàn thân lập tức tiến nhập căng thẳng trạng thái. Sau đó nàng phát hiện thủ đoạn cùng cổ chân không ngừng mang, lên thiết hoàn khảo thêm xích sắt, liền cái cổ cũng mang lên thiết hoàn. Đừng dãy ruộng, đó là đại lý tự đại sư dùng hàn thiết chế tạo, chuyên môn cửa dùng khóa tiên thiên cường giả, đừng uổng phí sức lực. Hoàng An Trạch đem sách thuốc buông, đầu khẽ nâng nhìn về phía Giang Quả Nhi, đừng nói, đại lý tự khóa người thật có nghệ thuật, liền cái cổ đều có thiết hoàn khảo. Cũng không biết có phải hay không là đại lý tự nhân hiểu lầm cái gì, lúc rời đi lộ ra nam nhân đều hiểu biểu tình. Ta y phục trên người là ngươi đổi. Giang Quả Nhi chứng kiến trên người mình y phục không phải là mình nguyên bản y phục, biểu tình căng thẳng, dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Hoàng An Trạch. Ngươi cũng tới giết ta cho ngươi thay quần áo chiếm chút tiện nghi không thể được sao, khoan hãy nói, vóc người của ngươi thật tốt, để cho ta hiện tại đều có điểm dư vị vô cùng. Hoàng An Trạch chiếm chút miệng tiện nghi nói rằng, giết ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ô, Giang Quả Nhi bị chiếm hết tiện nghi, nói nàng liền không chịu thua kém khóc. Hoàng An Trạch nhìn lấy Giang Quả Nhi thút thít, không biết thế nào trở về nhớ lại hắn khi còn bé, khi đó hắn ở Tần Vương phủ lớn lên, phía sau tổng theo một cái theo đuôi. Là một nữ oa oa, khi còn bé nàng chịu khi dễ thời điểm bảo hộ nàng mấy lần, nàng dường như đem hắn làm ca ca, mãi cứ đi theo hắn phía sau cái mông. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng còn ở đó hay không Tần Vương phủ. Thật không trải qua đùa, ngươi y phục trên người không phải ta đổi, là giặt quần áo đại thẩm đổi. Hoàng An Trạch càng như vậy nói, Giang Quả Nhi khóc lợi hại hơn. Ngươi làm sao cũng không tin đâu, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta là một cái huyết khí phương cương nam nhân, nếu như ta cho ngươi thay quần áo, lấy ngươi tư sắc, ta làm sao có khả năng nhịn được. Không tin, ngươi có thể cảm giác một cái, nhìn thân thể ngươi có hay không truyền đến không khỏe. Hoàng An Trạch chịu không nổi nữ hài tử thút thít, bất đắc dĩ nói rằng. Giang Quả Nhi nghe vậy tiếng khóc cuối cùng là nhỏ đi, rõ ràng nàng nhận thấy được thân thể nàng không có dị dạng. Sau đó gò má nàng gồ lên tới, cùng một cái chút giận bao giống nhau, nàng ở trước mặt người đàn ông này bị tổn thất nhiều lắm. Vũ lực bên trên bị người đàn ông này khi dễ không nói, hiện tại lại bị người đàn ông này lừa dối, để cho nàng không chịu thua kém ở trước mặt người đàn ông này rơi lệ, đem mình mềm yếu một mặt bày ra. Người đàn ông này thật đáng chết. Ngươi không phải nói sự bất quá tam, vì sao bây giờ còn giữ lại ta? Giang Quả Nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hoàng An Trạch ban đầu cũng là muốn giết Giang Quả Nhi xong hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ tới Giang Quả Nhi trong cơ thể phong huyết khả năng cùng huyết thần có quan hệ, hắn cũng không dám. Tuy là huyết thần đã thật lâu chưa từng xuất hiện lĩnh nhiệm vụ giết người, nhưng một phần vạn Giang Quả Nhi cùng huyết thần có một chút quan hệ. Hắn đem Giang Quả Nhi giết, đem huyết thần dẫn ra, hắn không chết cũng phải chết, phải biết rằng huyết thần nhưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhiệm vụ hoàn thành suất là 100%, bị hắn để mắt tới người chỉ có một đường chết. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Giang Quả Nhi cùng huyết thần đến cùng có quan hệ hay không. Nếu có quan hệ, hắn liền cưỡi hổ khó xuống. Không giết ngươi, tự nhiên là vì hiểu rõ bên trong cơ thể ngươi phong huyết, nói cho ta biết, bên trong cơ thể ngươi phong huyết là chuyện gì xảy ra, làm sao thoáng cái, để cho ngươi từ hậu thiên sơ kỳ chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên sơ kỳ. Hoàng An Trạch cho là mình phúc vận đủ tốt, dựa theo lão sư lời nói, chính là hắn mở treo cũng đủ lớn. Nhưng chứng kiến Giang Quả Nhi vượt qua thức tăng vọt thực lực, vẫn là nhảy qua một cái đại cảnh giới, cái này treo không phải so với hắn càng lớn. Hành Giang Quả Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch muốn biết bí mật của nàng, trực tiếp lạnh rên một tiếng, trực tiếp hất đầu bên kia đi, không để ý Hoàng An Trạch. Các ngươi thính triều các phía sau màn chân chính thủ lĩnh có phải hay không huyết thần, bên trong cơ thể ngươi phong huyết có phải hay không cùng huyết thần có quan hệ. Giang Quả Nhi vừa nghe, vẫn là không có phản ứng Hoàng An Trạch, phảng phất không muốn trả lời Hoàng An Trạch bất cứ vấn đề gì. Người tốt nhất trả lời vấn đề của ta có thể không có gì kiên trì, hơn nữa ta cũng không phải là cái gì người tốt, đừng ép ta lạc thủ thôi hoa. Hoàng An Trạch uy hiếp nói. Giang Quả Nhi vẫn là bất vi sở động, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi giống nhau. Hoàng An Trạch sắc mặt kéo xuống, trực tiếp đứng dậy hướng Giang Quả Nhi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Giang Quả Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch tới gần, muốn dãy giụa, có thể nàng căn bản vô lực tránh thoát ràng buộc. Không nói trên người đồ sắt, trong cơ thể nàng một điểm nội lực đều vận lên không được, rõ ràng nàng hôn mê lúc bị người đổ cái gì dược vật áp chế, trong cơ thể nội lực. Hoàng An Trạch không nói gì, đi lên chính là đè lại Giang Quả Nhi chân, cởi giày của nàng, trực tiếp ở nàng gan bàn chân bên trên bắt ngứa đứng lên. Hắc ha ha, buông ra, hắc ngươi buông ra cho ta, hỗn đản ha ha, ta nhất định, ha ha nhất định giết chết ngươi. Giang Quả Nhi đang dãy giụa, nhưng chỉ có không tránh thoát được Hoàng An Trạch cào nàng ngứa. Ngươi nói hay không? Hoàng An Trạch dừng lại một cái hỏi. Không nói, chết cũng không nói, ngươi có bản lãnh giết ta. Giang Quả Nhi cười đến đầu đầy đại hãn, nhãn thần vẫn là không khuất phục nhìn lấy Hoàng An Trạch. Không nói đúng không, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hoàng An Trạch tiếp tục bắt ngứa đứng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng khắc, Hoàng An Trạch bỏ qua, hắn là không thể không buông tha. Bởi vì Giang Quả Nhi nhịn không được Tuyển Trạch cắn lưỡi tự sát, cũng may hắn phát hiện đúng lúc, tháo xuống cằm của nàng. Nhưng cái này cũng cho hắn biết, cái này Giang Quả Nhi khó đối phó, ít nhất, hắn không đối phó được nghề nghiệp nhân sĩ tới mới được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là, không có đem Giang Quả Nhi giao cho những thứ kia chuyên môn dụng hình nhân viên trên tay. Ta hỏi thăm người khác quá các ngươi thính chiều các quy củ, lĩnh ám sát nhiệm vụ đều có 7 ngày chấp hành kỳ, sở dĩ còn lại vài ngày cũng là ngươi ca chấp hành ám sát ta nhiệm vụ. Đừng chờ mong ngươi ca có thể cứu ngươi, trừ phi ngươi ca có năng lực đối kháng hai vị tiên thiên cường giả. Thành thật đợi, ta không muốn cùng các ngươi thính chiều các trở thành tử địch, chờ các loại địch đại nhân bắt được nhóm kia quân bị chủ nhân, cái kia vấn đề liền giải quyết rồi. Một dạng tạo phản giả hẳn phải chết, chờ các ngươi cố chủ vừa chết, các ngươi ám sát ta nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền hủy bỏ. Đến lúc đó, ta sẽ thả ngươi. Hoàng An Trạch suy nghĩ ở ba, cảm thấy Giang Quả Nhi rất có thể cùng huyết thần có liên quan. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu rất, không cần phải đem thính chiều các triệt để làm mất lòng, liền quyết định lùi một bước. Làm sao, ngươi cũng có sợ thời điểm, bất quá ta cho ngươi biết, coi như tổ chức thủ tiêu đối ngươi ám sát, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Quả Nhi cầm bị Hoàng An Trạch trở về vị, nhãn thần hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch, bị Hoàng An Trạch khi dễ thành cái này dạng, nàng làm sao lại buông tha Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch nhìn lấy Giang Quả Nhi cười cười không nói lời nào, sau đó hắn trở lại nguyên vị trí tiếp tục xem sách thuốc. Giang Quả Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch không để ý nàng, tức giận đến khuôn mặt trống càng tròn rồi, nàng cố ý phát sinh động tĩnh nhiễu loạn Hoàng An Trạch đọc sách. Cuối cùng Hoàng An Trạch đem Giang Quả Nhi miệng cho chặn kịp. Người cũng trói ở trên cây cột, cuối cùng là an tĩnh lại. Chỉ bất quá Giang Quả Nhi ánh mắt giống như là ăn người giống nhau. Liền tại mọi người đều đang đợi địch nhân kiệt tiến trình, kết quả chờ đến chính là địch nhân kiệt bị người bắt đi tin tức. Cái này tương đương ở mặt hồ bình tĩnh bỏ lại một khối đá lớn, đem bình tĩnh mặt nước bắn cho mở. Khi tất cả người biết đến lúc đó đông quân trước mắt bao người xông vào đại lý tự, đả thương Lý Nguyên Phương đám người trực tiếp bắt đi địch nhân kiệt lúc, mọi người đều kinh hãi. Đông quân là ai không biết. Đây chính là cường giả bảng ở trên bát tôn một trong. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được tạo phản người có tông sư trí cường chống đỡ. Lão hoàng đế bạo nộ rồi, trực tiếp dưới mệnh làm cho cẩm y vệ cùng trấn võ ti đem địch nhân kiện, tìm trở về. Trong lúc nhất thời, kinh thành thế cục trở nên ngột ngạt tột cùng, dân chúng cũng biến thành rất ít ra cửa. Cẩm y vệ bị khẩn cấp động viên, Hoàng An Trạch cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Giang Quả Nhi liếc mắt, biết đại lý tự. Cùng cẩm y vệ chủ lực nhân mã đều ra ngoài bài tra nhân viên khả nghi, phía sau trống rỗng, Giang Quả Nhi nàng ca ca nhất định sẽ thừa cơ tới cứu Giang Quả Nhi. Hoàng An Trạch biết điểm này, nhưng hắn cũng không biện pháp đem Giang Quả Nhi mang theo trên người, liền thẳng thắn mặc kệ nàng, tìm được địch đại nhân mới là vị thứ nhất. Thay mặt vương phủ ngươi thấy ta, dường như không có chút nào kinh ngạc. Đại vương chứng kiến địch nhân kiệt chứng kiến hắn vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, hắn đối với địch nhân kiệt là càng ngày càng hài lòng. Ngươi là của ta hoài nghi mục tiêu một trong, hơn nữa còn là ta nhất hoài nghi cái kia một cái, đáng tiếc ta động tác vẫn là chậm, cũng nhanh tìm được tọa thực ngươi chứng cứ lúc, bị ngươi người bắt được. Địch nhân kiệt thở dài nói rằng, không hổ là sự án như thần địch nhân kiệt, nếu như đông quân xuất quan muộn 2 ngày, nói không chừng bản vương thật bị ngươi cho bắt được. Đại vương mặt ngoài cười nói, nhưng nội tâm vẫn là hạnh hưng thịnh đúng lúc đem địch nhân kiệt bắt tới. Ta cũng là không nghĩ tới một cái chỉ hiểu được hưởng thụ vương gia sẽ có như vậy, lực lượng. Cùng bản vương đối nghịch người, bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi đoán một chút xem, ngươi sẽ có như thế nào hạ chàng? Vương gia, ngươi tưởng thu phục ta liền nói, cần gì phải hù ta? A, từ đâu một điểm nhìn ra được? Vương gia, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Tiền Triệu vương gia ngươi muốn giết ta, sớm giết, hà tất đại phí chu trương làm cho đông quân từ đại lý tự đem ta bắt tới. Ngay cả ta hộ vệ bên cạnh cũng chỉ là đả thương, không có đánh chết, đây không phải là vì bán cho ta một bộ mặt. Dĩ nhiên ngươi đều biết, cái kia trả lời của ngươi đâu? Đại vương đang mong đợi địch nhân kiệt trả lời. Vương gia, ta nhưng là trung thần, ta còn muốn sau khi chết lưu lại phương danh, ngươi cũng không muốn hại ta. Địch nhân kiệt dùng thối nát tư thái nói rằng, bản vương thừa nhận thức ngươi là trung thần, nhưng ngươi trung không phải hoàng đế, ngươi trung giống như giang sơn xã tắc cùng lê dân bách tính. Bản vương đồng dạng họ Lý, đồng dạng là hoàng thất huyết mạch, bản vương ngồi lên cái kia vị trí, có lỗi gì? Nhiều nhất là thay đổi một cái hoàng đế, đại võ vương hướng vẫn là cái kia đại võ vương hướng, toàn bộ cũng không có thay đổi. Ngươi nghĩ thiên cổ lưu danh, không có vấn đề, bản vương cho ngươi. Người khác không hiểu ngươi địch nhân kiệt, bản vương hiểu, ngươi thiếu là đại triển tay chân cơ hội, là thái úy tư mã an minh đám người vẫn đè nặng ngươi khoác. Địch nhân kiệt, chỉ cần ngươi theo bản vương bước tiến, bản vương ngồi lên cái kia vị trí đã giúp ngươi bôi bỏ tư mã an minh đám người, sở hữu cản trở đều giúp ngươi tiêu trừ, để cho ngươi có cải biến đại võ vương hướng cơ hội. Đại vương cho ra phong phú điều kiện nói rằng, trách không được vương gia thủ hạ tụ tập nhiều người như vậy, nguyên lai vương gia hiểu được thưởng thức nhân tài. Bất quá vương gia ngươi vì sao như vậy chắc chắc ngươi có thể ngồi lên cái kia vị trí. Địch nhân kiệt, ngươi thật đúng là xử sự không sợ hãi, lúc này còn cùng bản vương chơi tâm nhãn, bất quá ai bảo bản vương hân thưởng ngươi. Đại vương biết địch nhân kiệt ở ý đồ hiểu rõ hắn tất cả lực lượng, nhưng hắn không thèm để ý, không nói địch nhân kiệt không trốn thoát được. Hắn nhớ thu phục địch nhân kiệt, cũng phải cấp địch nhân kiệt lớn nhất thành ý, hướng địch nhân kiệt lộ một ít con bài chưa lật cũng không có quan hệ. Muốn thành sự, trước muốn có tiền, bất kể là mời chào nhân tài, vẫn là chế tạo quân bị chờ các loại, không có một chút phải không cần tiền. Bản vương mặt ngoài là một cái chỉ hiểu lấy sống phóng túng vương gia, ngầm tích lũy lực lượng, khẳng định không thể rời bỏ đại lượng tiền, có thể tiền làm sao tới. Địch nhân kiệt, người thông minh như vậy, người đoán một chút xem, tứ đại tiền trang, có ai là chống đỡ bản vương? Địch nhân kiệt nghe vậy trong mắt hơi híp, đại võ vương hướng tứ đại tiền trang, mỗi một cái tiền trang phía sau đại biểu không phải địa phương tập đoàn thế lực, chính là tập đoàn thế gia quý tộc, chỉ là điểm này, cũng biết đại vương phía sau lại có bao nhiêu người chống đỡ hắn. Đây chỉ là tài lực phương diện, cái kia những người khác lực vật lực phương diện đâu. Đại vương chứng kiến địch nhân kiệt ham học hỏi ánh mắt, khóe miệng hơi một trụ, tiếp tục mở miệng. Địch nhân kiệt, ngươi hẳn là xem sớm ra đồng la đường phố nhóm kia quân bị công nghệ tinh xảo. Rõ ràng bạch dân gian tạo khí sư là chế tạo không ra nhóm kia quân bị nhất định là xuất từ quân đội. Đoán một chút xem, kinh thành có hay không thủ thành quân cùng ngự lâm quân chống đỡ bản vương. Đại vương cười híp mắt nhìn lấy địch nhân kiệt, phảng phất muốn nhìn địch nhân kiệt sẽ có như thế nào phản ứng. Bất quá hắn không nhìn thấy hắn nhớ muốn, địch nhân kiệt vẫn là như vậy xử sự không sợ hãi. Không chỉ là kinh thành 600 bên trong vũ trang lực lượng ủng hộ ngươi, bên ngoài kinh thành tứ đại quân doanh, cũng có người ủng hộ ngươi a. Có phải hay không Bạch Hổ quân doanh? Địch nhân kiệt đột nhiên hỏi. Lần này đến phiên đại vương kinh ngạc, cái này địch nhân kiệt thực sự là trí tuệ như yêu, này cũng có thể bị hắn đoán ra được. Địch nhân kiệt, ngươi thật là làm cho bản vương cảm thấy sợ hãi. Bất quá đại võ vương hướng có thể sở hữu ngươi như vậy nhân kiệt, cũng là đại võ vương hướng may mắn. Không sai, bảo vệ xung quanh kinh thành tứ đại quân doanh một trong Bạch Hổ, quân doanh đúng là bản vương lực lượng. Năm đó thần thú Bạch Hổ xuất thế, thật vừa đúng lúc xuất hiện ở Bạch Hổ quân doanh phụ cận, cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, đưa tới thần thú Bạch Hổ cùng Bạch Hổ quân doanh bạo phát xung đột. Thần thú không hổ là thần thú, toàn thân quấn quanh lôi điện, đao thương bất nhập, liền trong quân doanh công thành lợi khí xuyên vân cung nỏ đều không phá được phòng ngự của hắn. Đáng sợ nhất là nó có thể triệu hoán thiên lôi, rậm rạp chẳng chịt thiên lôi càn quét xuống tới, lại cường đại quân đội cũng cùng giấy giống nhau yếu đuối, kết quả có thể tưởng tượng được, 30.000 Bạch Hổ quân đội hầu như toàn quân bị diệt. Bạch Hổ quân doanh tổn thất nặng nề tự nhiên cần trùng kiến, bản vương liền lợi dụng xây lại cơ hội, âm thầm thay thế bên trên bản vương nhân, bây giờ có thể nói, Bạch Hổ quân doanh từ trên xuống dưới tất cả đều là bản vương nhân. Đại vương nói rằng, vương gia, ngoài có Thanh Long quân doanh, Huyền Vũ quân doanh, Phượng Hoàng quân doanh, bên trong có Cẩm Y vệ, Trấn Võ ti các loại cơ cấu nhìn chằm chằm, chỉ là Bạch Hổ quân doanh cùng thành, ARC cấm A bên trong một ít vũ trang lực lượng, còn thiếu một chút A. Ngươi điểm mấu chốt lực lượng đâu, sẽ không liền một cái đông quân. Địch nhân kiệt híp mắt hỏi. Địch nhân kiệt, như thế nói cho ngươi hay, có thể cải biến thế cục chỉ có tông sư chí cường, nhưng kinh thành tông sư chí cường liền mấy vị kia. Hắc quan tử lao cái kia vị, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đoạt, dù cho thiên hạ đại loạn, đại võ vương Hướng bị đẩy ngã, hắn đều sẽ không ra hắc quan tử lao một bước. Thiên long tự cái kia vị, đã lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, cũng không biết có phải hay không là sớm đăng thế giới cực lạc. Trừ cái này hai vị, kinh thành chỉ còn lại ba cái tông sư chí cường, huyết thần, bảng công công cùng trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ. Huyết thần chỉ để ý lấy tiền sát nhân, nhưng bây giờ thiên hạ không có mấy người có thể gây nên sự chú ý của hắn, đáng giá bị hắn giết. Bảng công công liền không cần lo lắng, bản vương là hoàng thất huyết mạch, chỉ cần đại võ vương Hướng còn họ Lý, bảng công công là sẽ không ra được quản chuyện này. Sở dĩ bản vương chỉ có trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ chướng ngại duy nhất. Hắn là từ trên chiến trường giết ra tới tông sư chí cường, là một ngoan nhân, cũng là một cái người tài ba, bản vương hân thưởng hắn, đáng tiếc hắn là hoàng huynh tử trung. Vì đại nghiệp, bản vương không thể làm gì khác hơn là trừ bỏ hắn. Đại vương nói rằng, Đông quân mặc dù là thiên hạ bát tôn một trong, nhưng trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ, là từ trên chiến trường giết ra tới tông sư chí cường. Mặt khác Tạ Giang Dạ còn có một vạn tinh binh cường tướng ở kinh thành tọa trấn. Một cái đông quân, sợ rằng không làm gì được trấn quốc đại tướng quân A. Địch Nhân Kiệt luôn cảm giác đại vương còn có con bài chưa lật. Là, bằng vào đông quân một người, xác thực rất khó uy hiếp được Tạ Giang Dạ. Bất quá, nếu như là hai người đâu. Đại vương cười híp mắt nói. Địch Nhân Kiệt sắc mặt hơi đổi, thiên hạ tông sư chí cường thì nhiều như vậy, mỗi một cái đều là thiên hạ thế lực chú ý đối tượng. Đông quân hành tung bất định. Hắn đột nhiên đụng tới chống đỡ đại vương cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc, làm sao còn có tông sư chí cường chống đỡ đại vương. Địch Nhân Kiệt, người nói hai vị tông sư chí cường đồng loạt ra tay, Tạ Giang Dạ chịu nổi sao? Chỉ cần Tạ Giang Dạ vừa chết, bản vương dựa vào hai vị tông sư chí cường, kinh thành còn có ai có thể ngăn cản bản vương? Cái này hoàng vị không phải bản vương, còn có thể là của ai? Đại vương biểu tình cảm mãnh liệt dâng trào, phảng phất cái này hoàng vị hắn khẳng định. Vương gia, ngươi có phải hay không quên Bất Lương Nhân? Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng một câu truyền đến. Đại vương vừa nghe, trên mặt tình cảm mãnh liệt dâng trào không khỏi ngưng một cái, hắn đang trầm tư. Trầm tư khoảng khắc, hắn vẻ mặt lại biến buông lỏng. Bản vương có hai vị tông sư chí cường chống đỡ, Bất Lương soái là một cái người thông minh, hắn sẽ biết lựa chọn ra sao. Địch Nhân Kiệt nghe vậy lộ ra một cái biểu tình, một bộ ngươi cảm thấy ta tin sao. Địch Nhân Kiệt, uổng cho ngươi còn thông minh một đời, ngươi liền không suy nghĩ một chút, ở kinh thành công tác tránh cho được rồi cùng Bất Lương Nhân giao tiếp. Nhóm kia quân bị là bản vương, ngươi cảm thấy Bất Lương Nhân lại không biết. Không phải, Bất Lương Nhân biết, thậm chí Bất Lương Nhân còn biết bản vương không ít bí mật, nhưng ngươi gặp qua Bất Lương Nhân có bất kỳ động tĩnh gì không có. Không có động tĩnh, đây không phải là đúng lúc nói rõ Bất Lương soái thái độ. Địch Nhân Kiệt vừa nghe, sắc mặt biến đến không gì sánh được ngưng trọng. Địch Nhân Kiệt, bản vương nói nhiều như vậy, thành ý cho đủ, bây giờ là ngươi trả lời lúc. Đại vương nhìn lấy Địch Nhân Kiệt, hy vọng dường nào Địch Nhân Kiệt có thể phụ trợ hắn. Chỉ tiếc Địch Nhân Kiệt không nói gì, cúi đầu an tĩnh không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi bây giờ không đáp ứng, không quan hệ, chờ các loại bản vương leo lên hoàng vị, bản vương biết tới nữa. Đại vương chứng kiến Địch Nhân Kiệt không để ý hắn, hắn không có tức giận, Nhân Kiệt sao, tưởng thu phục có thể không có dễ dàng như vậy, hơn nữa hắn có khi là kiên trì. Sau đó, hắn phân phó hạ nhân tham ăn tham uống chiêu đãi Địch Nhân Kiệt, rồi rời đi. Trong hồ đình đại soái, cái này dạng làm, không tốt sao? Lý Quý cảm thấy đại soái chơi có điểm hài. Có cái gì không tốt, thanh niên nhân hoặc là quyết chí tiến lên, hoặc là sớm từ sân khấu lui, làm cái gì cầu vương. Tuyên bố A Hoàng Đông Kiệt câu lấy ngư, đầu không trở về nói rằng. Lý Quý không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lui xuống đi đổi mới thiên kiêu bảng. Bảng danh sách vừa ra, làm cho kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm thế lực không khỏi chấn động. Vô số tìm kiếm Địch Nhân Kiệt, hạ lạc thế lực đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng An Trạch. Điều này cũng làm cho Hoàng An Trạch hùng hùng hổ hổ. Bọn họ nhìn thấy gì thiên kiêu bảng vị thứ nhất, Hoàng An Trạch, 18 tuổi, hậu thiên trung kỳ, cẩm y vệ, vị thứ hai, Phương Vũ Tinh, 25 tuổi, hậu thiên hậu kỳ, võ đang, vị thứ ba, Cổ Thiên Dương, 24 tuổi, hậu thiên trung kỳ, thiên quyền phái, vị thứ tư, Kha Văn Hào, 26 tuổi, hậu thiên trung kỳ, đường môn, vị thứ năm, Cố Thiên Ca, 22 tuổi. Hậu thiên sơ kỳ, giang hồ lãng tử, vị thứ sáu, Dương Độ Nam, 23 tuổi, hậu thiên sơ kỳ, kim cương tự đệ tử Tục Gia, vị thứ bảy, Tuần Trần Phi, 23 tuổi, hậu thiên sơ kỳ, kiếm môn, những người khác đều là 20 tuổi phía sau mới, chỉ có bước vào hậu thiên tầng thứ, Hoàng An Trạch 20 tuổi không đến, 18 tuổi đã đột phá hậu thiên, vẫn là hậu thiên trung kỳ, đây là biết bao chói mắt. Bảng danh sách vừa đổi mới, Hoàng An Trạch biết mình nghĩ hèn mọn phát dục cũng không thể, bất lương nhân là thật hại nhân a. Hơn nữa bất lương nhân là làm sao biết chính mình chân chính cảnh giới. Là ai bán đứng ta biết ta tình huống, thật chỉ có địch nhân kiệt cùng hắn cận vệ Lý Nguyên Phương. Dương Vũ Kiệt ba người bọn hắn cùng với sư phụ của ta. Lấy địch nhân kiệt làm người, hắn không có khả năng bán đứng ta. Lý Nguyên Phương người bị địch nhân kiệt tín nhiệm, Lý Nguyên Phương cũng không khả năng cõng địch nhân kiệt làm loại sự tình này. Lão sư tuy là cùng bất lương nhân tồn tại quan hệ hợp tác, nhưng hắn còn có một thân phận, chính là của hắn cha đẻ, không có lý do gì hại hắn. Hơn nữa mấy ngày này lão sư đối với nàng chiếu cố là thật tâm chân ý, cũng không tư tàng, dựng thân chi bản điều dạy cho hắn. Mặc dù hắn trong lòng không nguyện thừa nhận hắn, nhưng nhất chi độc tú hại quá lớn, lão sư không có khả năng đem nàng đẩy đến bên bờ biển, làm cho hắn nghênh tiếp mưa rông gió giật thanh tẩy. Chẳng lẽ là Dương Vũ Kiệt ba người, trong đó một cái, sẽ là ai? Hoàng An Trạch trầm tư một chút, chứng kiến bên người cẩm y vệ đều dùng ánh mắt tò mò len lén đánh giá hắn, điều này làm cho hắn có điểm, tâm mệt. Không có biện pháp, hắn làm cho Dương Vũ Kiệt, ba người tiếp tục dẫn người đi bài tra nhân viên khả nghi, hắn trở về nơi ở chậm một chút. Trở lại nơi ở, Hoàng An Trạch chứng kiến Giang Quả Nhi biến mất không thấy. Không có ngoài ý muốn, Giang Quả Nhi 89/10 là bị nàng ca ca cứu ở. Không qua sông Quả Nhi nhưng ở mặt bàn cho hắn để lại một câu nói. Chờ đấy, tiên thiên cường giả không có khả năng vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ngươi, ngươi luôn luôn lạc đàn thời điểm, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị cô nãi nãi ta bắt được. Chữ hết, phía sau còn có một cái hung tợn biểu tình. Thấy thế nào, đều nhường Hoàng An Trạch nghĩ đến một hình ảnh, Giang Quả Nhi lúc đó trước mắt chữ này lúc, sữa hung. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, bị Thính Triều Các để mắt tới cũng đã đủ khó giải quyết, hiện tại tin tức của hắn lại bộc lộ ra đi, đây không phải là chê hắn phiền phức còn chưa đủ lớn. Hoàng An Trạch đang ngồi yên lặng, đang suy tư tiếp theo nên làm gì. Làm Hoàng An Trạch suy nghĩ trong lúc, kinh thành các đại thế lực đều cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên. Thay mặt vương phủ cái gì, hắn không phải hậu thiên sơ kỳ, mà là hậu thiên trung kỳ, tốt một cái yêu nghiệt. Đại vương nghĩ đến Hoàng An Trạch chỉ có 18 tuổi, trên mặt cũng không khỏi cả kinh. Quá đáng tiếc, như vậy yêu nghiệt nếu như theo đuổi trưởng thành tiếp, hắn nhất định sẽ trở thành tông sư chí cường. Hết lần này tới lần khác chúng ta cùng hắn trong lúc đó có ân oán. Hắn không lưu được, nhưng bây giờ thiên phú của hắn bại lộ, người chú ý hắn càng nhiều, người của chúng ta càng không thể động thủ. Phái người hướng Thính Triều Các thúc giục, để cho bọn họ mau sớm tiêu diệt hắn. Đại vương tuy là yêu quý nhân tài, nhưng đều đem người cho tội chết rồi, vậy lại càng không có lý do khiến người ta sống, vì vậy ra lệnh. Ôn lão nhận được mệnh lệnh liền xuống phía dưới an bài. Thái úy phủ Hoàng An Trạch, chính là nhóm kia quân bị đệ nhất phát hiện người, tốt một cái cẩm y vệ, dĩ nhiên cất giấu một cái yêu nghiệt. Cha, cho bản úy điều tra rõ ràng hắn tình huống cụ thể, trẻ tuổi như vậy thì có thiên phú như vậy, sau lưng của hắn không có khả năng không có ai. Tần Vương phủ hắn là ở Tần Vương phủ lớn lên hài tử, là Liễu tổng quản hài tử. Làm Tần Vương Lý Võ hiểu được Hoàng An Trạch là bọn hắn Tần Vương phủ xếp vào đến người của cẩm y vệ, hắn còn là Liễu Dung hài tử, cái này không từ làm cho Tần Vương Lý Võ trong mắt hơi híp. Một nhà này tử thật là khiến người kinh diễm. Nữ vì hài tử, có can đảm tu luyện khiến người ta dễ dàng nổi điên ma công, thiên ma vui buồn phú, cuối cùng còn bị nàng tu luyện thành công. Ngắn ngủi mấy năm, nàng liền thành Tần Vương phủ át không thể thiếu lực lượng, thống lĩnh toàn bộ y nhân tiếu. Hài tử càng là nhất tuyệt, 18 tuổi liền sở hữu hậu thiên trung kỳ cảnh giới, đại võ vương hướng trong quá khứ 500 năm đều không có sinh ra như vậy yêu nghiệt quá, sáng nay lại xuất hiện. Hắn cha đẻ cũng là kỳ nhân, cờ bạc trả ra gì 15 năm, nói hoàn toàn tỉnh ngộ liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàn toàn tỉnh ngộ phía sau không chỉ có thể viết sách, còn đánh một tay thép tốt. Thiên hạ đệ nhất người kể chuyện, thiên hạ đệ nhất võ đạo người khai sáng, thiên hạ đệ nhất tạo khí đại sư, thay đổi thật đúng là triệt triệt để để. Tần Vương Lý Võ ngữ khí dừng lại một cái, ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái. Ẩn giấu thực lực không lên báo, xem ra hắn đối với Tần Vương phủ tồn tại một ít tâm tư, cũng là, hắn cho là chúng ta trừ mẫu thân hắn, bức bách hắn công tác. Liền mẫu thân hắn ngầm đều cõng chúng ta làm một ít mờ ám. Cái này mẹ con thật đúng là, Tần Vương Lý Võ trầm tư một chút, Liễu Dung cõng hắn là một ít tiểu động tay hắn là biết đến, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cần hắn thượng vị, Liễu Dung hoàn toàn có thể quăng đi. Ai bảo Liễu Dung biết hắn nhiều bí mật như vậy, hắn thượng vị sau đó, làm sao có khả năng còn giữ nàng. Nhưng tình huống hiện tại có điểm không giống với, Hoàng An Trạch thiên phú nghịch thiên, tiếp tục trưởng thành tiếp nhất định sẽ thành tựu tông sư chí cường, đại võ vương hướng nhiều hơn một vị tông sư chí cường nhất định là tốt. Điều này làm cho hắn nổi lên thu phục Hoàng An Trạch tâm tư, làm cho Hoàng An Trạch triệt triệt để đối với Tần Vương phủ có lòng trung thành. Khiến người ta liên hệ Hoàng An Trạch, nói cho hắn biết, Tần Vương phủ một ít tài nguyên, hắn có thể sử dụng, mặt khác mẹ của hắn, hắn nhớ tới gặp liền tới thấy. Nếu như hắn cứng rắn có yêu cầu, hắn cũng có thể đem mẫu thân của hắn tiếp đi ra ngoài ở. Tần Vương Lý Võ làm như vậy, cũng là vì làm cho Hoàng An Trạch đối với Tần Vương phủ nhiều một phần lòng trung thành. Liễu Dung thân chức yếu vị, Tần Vương Lý Võ tự nhiên không hy vọng Liễu Dung rời khỏi, bất quá Liễu Dung là người thông minh, tin tưởng nàng biết tìm lý do cự tuyệt con trai của nàng tiếp nàng đi ra ngoài ở. Y nhân Tiếu Bất Lương nhân đang làm cái gì, vì sao đem Trạch Nhi đẩy tới hiểm cảnh. Làm Liễu Dung biết con trai mình là hậu thiên trung kỳ, làm như mẫu thân, nàng so với ai khác đều vui vẻ, nhưng nghĩ tới Bất Lương nhân bại lộ con trai của nàng tình huống, nàng liền không vui. Hiện tại hắn nhi tử có thể nói là đại võ vương hướng võ đạo đệ nhất công tử, nhưng đệ nhất không dễ làm, bị vô số người nhìn chằm chằm. Đáng sợ không chỉ là đến từ người nội bộ đối chọi gay gắt, còn có bên ngoài ám sát. Tỷ như Kim Quốc, Bách Quang Quốc trở, các loại, bọn họ cũng không hy vọng đại võ vương hướng xuất hiện yêu nghiệt. Vừa xuất hiện, chuẩn sẽ gặp phải bọn họ tập sát. Nhưng Thiên Kiêu bảng đã đổi mới, con trai của nàng tình huống là không giấu được, không có biện pháp, nàng chỉ có thể làm cho y nhân thán vận chuyển. Nàng ở kinh thành biên chế một tấm mạng lưới tình báo, chỉ cần có người đối nàng nhi tử bất lợi, nàng đều biết trước giờ biết đến. Cẩm Y vệ chúng ta Cẩm Y vệ cất giấu một gã yêu nghiệt, chúng ta cũng là cuối cùng một cái mới biết được, ta muốn biết các ngươi đều là làm gì ăn. Hạ Trung quân hỏa khí thật lớn, Đồng La đường phố phát hiện quân bị, hắn thất trách, bị hoàng đế hung hăng phê một lần, địch nhân kiệt bị bắt đi, hắn lại bị phê. Liên tục hai lần bị phê, là một trong lòng người đều nín một cỗ khí. Hiện tại Bất Lương nhân đều biết bọn họ Cẩm Y vệ cất giấu một gã yêu nghiệt, mà bọn họ Cẩm Y vệ cũng là cuối cùng một cái mới biết được. Cái này rất lúng túng, bọn họ Cẩm Y vệ không phải giám thị trên kinh thành dưới, làm sao ngay cả người mình tình huống cũng không rõ, người của mình tình huống vẫn bị ngoại nhân báo cho biết. Làm được Cẩm Y vệ chỉ là bài biện, ở kinh thành một điểm trọng yếu đều không có. Chỉ huy sứ đại nhân, Hứa đại nhân hẳn giải khai Hoàng An Trạch tình huống, không phải vậy hắn sẽ không coi Hoàng An Trạch là con rể bồi dưỡng. Hiện tại hơn 10 người thiên hộ đều ở đây bị phê, Hứa Cao Hồng tự nhiên cũng ở trong đó, có thiên hộ biết Hoàng An Trạch là dưới trướng Hứa Cao Hồng, cũng biết Hứa Cao Hồng cho Hoàng An Trạch thương lượng cửa sau. Hứa Cao Hồng khẳng định sớm biết Hoàng An Trạch tình huống, mới chỉ có sẽ làm như vậy, chỉ là hắn biết chuyện không báo hại của bọn hắn tập thể bị nhóm, cái này liền không hiền hậu. Hạ Trung quân nghe vậy trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới Hứa Cao Hồng trên người. Hứa Cao Hồng mặt không biểu cảm, quan tâm bên trong cũng là khiếp sợ không thôi. Nữ nhi nói Hoàng An Trạch ở kiếp trước hiện giai đoạn chỉ là nhất phẩm võ giả. Ai nghĩ trước đó không lâu, Hoàng An Trạch bộc lộ ra hắn đã hậu thiên võ giả, hiện tại lại bị Bất Lương nhân bộc lộ ra hắn chân chính cảnh giới là hậu thiên trung kỳ. Hắn khiếp sợ à, hắn chính là không tưởng được nha. Nhưng giờ này khắc này, hắn không thể không kiên trì đi xuống. Đại nhân, thuộc hạ cũng không có biết chuyện không báo, là thuộc hạ thực sự không biết Hoàng An Trạch là hậu thiên trung kỳ võ giả. Là ta nữ nhi thích hắn, ta mới chỉ có chiếu cố hắn. Còn lại thiên hộ vừa nghe, nhất thời cảm thấy Hứa Cao Hồng quá không hiền hậu, rõ ràng là Hứa Cao Hồng trước tiên đem người muốn đến dưới trướng hắn, sau đó nữ nhi của hắn mới chỉ có cùng Hoàng An Trạch có tiếp xúc, hiện tại lấy nữ nhi mượn cớ, cái này lừa gạt ai đó. Hạ Trung quân vừa nghe, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dù cho hắn biết Hứa Cao Hồng đối nàng giấu giếm rất nhiều chuyện, nhưng Hoàng An Trạch bây giờ là bọn họ Cẩm Y vệ bảo, Hứa Cao Hồng như vậy giữ gìn Hoàng An Trạch. Hạ Trung quân không tính gây sự với Hứa Cao Hồng. Có một số việc ta có thể giả bộ hồ đồ, nhưng ngươi được trả lời ta, nếu như ta ly khai Cẩm Y vệ, ngươi có thể hay không đem Hoàng An Trạch lưu lại, đừng làm cho người bắt hắn cho đào đi. Hạ Trung quân rất muốn đem Hoàng An Trạch muốn đến bên người tới tự mình bồi dưỡng, nhưng hắn biết hắn đã nghiêm trọng mất chức. Quân bị chủ nhân không tìm được, địch nhân kiệt lại bị nắm, hoàng đế đã đối nàng rất thất vọng. Nếu như cửa ải này hắn làm khó dễ, hắn cái này vị trí cũng ngồi vào đầu. Một ngày hắn ly khai Cẩm Y vệ, Trấn Võ Ti cùng Hộ Long Sơn Trang, các loại cơ cấu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đào đi Hoàng An Trạch. Đây là Hạ Trung quân không muốn nhìn thấy nhất, hắn hy vọng Hoàng An Trạch vĩnh viễn ở lại Cẩm Y vệ, tranh thủ Cẩm Y vệ xuất hiện một cái tông sư trí cường. Có thể Hứa Cao Hồng khẳng định nói có thể, bởi vì hắn nữ nhi còn cần Hoàng An Trạch cứu mạng đâu, hắn làm sao có khả năng khiến người ta đem Hoàng An Trạch đào đi. Tốt, về sau ngươi chính là Bắc Trấn Phủ Ti Phó Trấn Phủ Sứ. Hạ Trung quân đem Hứa Cao Hồng dìu dắt đi lên, điều này làm cho còn lại thiên hộ đó là một cái hâm mộ và ghen ghét. Tạ đại nhân, Trấn Võ Ti La Tinh Phong. Chu Thánh Quang, đại nhân, ngươi muốn nói cái gì? La Tinh Phong, chớ quấy rầy, ta đang suy tư vấn đề. Đây là kinh thành thế lực khắp nơi phản ứng, trên giang hồ thế lực càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Kiếm môn Hoàng An Trạch nguyên sư phụ Tô Thắng Tề cùng chấp pháp trưởng lão Lý Giang Hải, ngồi chung một chỗ uống trà. Ngươi cái này làm sư phụ thật thất bại. có như vậy yêu nghiệt cũng có thể làm cho hắn trốn thoát, nếu như ta là ngươi, ta sớm cảm hóa hắn, làm cho hắn triệt triệt để trở thành kiếm môn nhân. Lý Giang Hải tiếc hận nói, ai biết hắn giấu sâu như vậy, ở tông môn thời điểm, hắn biểu hiện ra chỉ là thiên tài phong thái, nếu như hắn biểu hiện ra là yêu nghiệt phong thái, ta nói cái gì cũng sẽ không làm cho hắn đi. Tô Thắng Tề cảm thán một tiếng, nghĩ lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục lên tiếng. Hiện tại tông môn là thái độ gì, còn tiếp tục phái người thanh lý môn hộ sao? Tô Thắng Tề nhìn lấy Lý Giang Hải, chờ đấy câu trả lời của hắn. Thanh lý cái rắm, hắn là cẩm y vệ, ở kinh thành cái loại địa phương kia, chúng ta phái đi ra ngoài thanh lý tiểu đội căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Hiện tại thiên kiêu bảng vừa đổi mới, người nào không biết hắn là yêu nghiệt, không nói vô số thế lực quan tâm hắn, cẩm y vệ đều sẽ đem nàng thấy rất căng. Người của chúng ta nếu là dám động thủ, đó không phải là đem triều đình cho tội chết. Hiện tại tông môn đã đem thanh lý tiểu đội rút về tới, ngươi liền vui vẻ a đao. Chớ nói nhảm, ta vui vẻ cái gì, hắn không ngừng học trộm võ học của chúng ta, sát hại đồng môn, còn khi sư diệt tổ, hắn tội ác tày trời. Loại này bạch nhãn lang, ta hận không thể vì môn phái thanh lý môn hộ, hiện tại hắn tiêu dao tại ngoại, ta làm sao lại vui vẻ. Tô Thắng Tề lăng lảnh nói ra, chớ giả bộ, nơi đây không có người ngoài, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta còn không biết. Ngươi trong lòng bây giờ khẳng định thập phần đắc ý, thậm chí ta đều nhìn đến ngươi nữ nhi đi bộ nhẹ bỗng. Bất quá chờ lớn lên yêu nghiệt, dù cho thiên phú của hắn cường thịnh trở lại, chỉ cần hắn một ngày không có trở thành cường giả tuyệt thế, hắn cũng có đối mặt một đám ác lang nhìn trộm. Vưu còn lại thân ở kinh thành cùng giang hồ cũng không đồng dạng, đó là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Nơi đó một đống lão hồ ly, tâm hắc, chơi đều là âm mưu quỷ kế, một ngày đứng sai đội, hắn thiên phú mạnh đi nữa, người khác cũng sẽ đùa chơi chết hắn. Người bây giờ liền chờ mong cẩm y vệ có thể bảo vệ được hắn, hoặc là chờ mong sau lưng của hắn có người. Lý Giang Hải uống trà nói rằng, Tô Thắng Tề trầm mặc, kinh thành thủy sâu đậm, hắn làm sao có khả năng không có thể nghiệm qua. Lúc còn trẻ, hắn đi quá kinh thành xem xét các mặt của xã hội quá, kết quả hắn chật vật không chịu nổi từ kinh thành trốn thoát, sau đó hắn liền lại chưa từng đi kinh thành. Ở kinh thành, nếu như ngươi không có 327 có thực lực tuyệt đối, hoặc là quyền thế ngút trời, như vậy thì có thể luân vì quân cờ. Hiện tại Hoàng An Trạch bị đẩy tới sóng gió, trên miệng, tình cảnh có thể tưởng tượng được, đối mặt bão táp khẳng định không phải thường nhân có thể tưởng tượng. 18 tuổi hậu thiên trung kỳ cũng là đủ sợ tuyệt, thế lực khác có phản ứng gì, ta không biết, nhưng này chút thiên chi kiêu tử liền khó chịu. Những thứ kia thiên chi kiêu tử tâm cao khí ngạo, có thuộc về bọn họ vòng tròn. Cứ việc ai cũng không phục ai, nhưng phía sau đều có thế lực lớn, nhất thời bị còn lại thiên chi kiêu tử áp một đầu không có gì. Nhưng trong lúc bất chợt toát ra một thất hắc mã trấn áp bọn họ, hơn nữa cái này thất hắc mã phía trước vẫn là không có tiếng tăm gì người đi đường, cái này liền làm cho trong lòng bọn họ không thăng bằng. Ngay cả chúng ta kiếm môn cái kia vị thiên chi kiêu tử hiểu được Hoàng An Trạch, ở chúng ta kiếm môn, đợi quá 3 năm, hắn liền cùng bị kích thích giống nhau, chạy đi bế quan tu luyện, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là quyển. Lý Giang Hải cảm thán nói, xác thực cố gắng cuốn, ở chúng ta thời đại kia, mặc kệ giang hồ, vẫn là triều đình, đều là bình thường lẳng lặng, dáng vẻ này hiện tại. Thần thú xuất thế, thiên ngoại người, nhân kiệt chi tướng địch nhân kiệt, quỷ mưu loạn thế bất lương soái, thời đại này rất loạn, đều nói loạn thế ra yêu nghiệt. Trước đây ta là không tin, bây giờ là không thể không tin. Ta cuối cùng có dự cảm, thiên hạ này sợ rằng phải dung chuyển. Tô Thắng Tề không khỏi lo lắng nói rằng, ngươi vừa nói như vậy. Ta làm sao cảm giác giác Hoàng An Dơ giống như nói bản trong chuyện xưa nhân vật chính, hắn có thể hay không thực sự là thiên mệnh chi tử, sự hiện hữu của hắn chính là vì chấn áp cái yêu nghiệt này hoành ra thời đại. Lý Giang Hải dùng giọng đùa bỡn nói, ta ngược lại hy vọng hắn là, chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể giống như trong chuyện xưa nhân vật chính sống đến đại kết cục cuối cùng. Võ đang tâm người loạn võ đang trưởng giáo chứng kiến bọn họ võ đang đạo tử Phương Vũ, tinh đả tọa xuất hiện tạp niệm, hắn không khỏi lắc đầu. Sư phụ, ta sai rồi. Phương Vũ Tinh mở mắt thừa nhận sai lầm. Chúng ta võ đang sơn bao dung tính rất lớn, cho phép trong lòng mỗi người đều có chính mình đạo. Ngươi đạo là truy cầu thiên hạ tối cường, ngươi truy cầu chính mình đạo không có sai. Nhưng bài danh thứ nhất, không có nghĩa là mạnh nhất. Cẩm y vệ vị thiếu niên kia, 18 tuổi, hậu thiên trung kỳ, hắn xếp số 1, chỉ đại biểu thiên phú của hắn tương đối mạnh mà thôi. Thiên phú mạnh mẽ, không có nghĩa là cái gì, người đi tới cuối cùng, mới xem như tối cường giả. Cái này ngươi sư tổ có quyền lên tiếng nhất, ngươi sư tổ lúc còn trẻ, thiên phú tại hắn niên đại đó không phải mạnh nhất, xem như là thiên tài chi lưu. Vào niên đại đó, thiên chi kiêu tử có nhiều hằng hà, giữa đồng bối, so với ngươi sư tổ mạnh người càng nhiều, có thể ngươi sư tổ ổn a. Một bước một cái vết chân, do đó trở thành trước không có người sau cũng không có người đại tông sư cường giả. Võ Đăng trưởng giáo dừng lại một cái, tiếp tục nói. Bị người nhất thời siêu việt không có gì, phải biết rằng ngươi nhưng là Võ Đăng đạo tử, chỉ là điểm này, ngươi cũng đã thắng. Sư tổ thành tựu đại tông sư cường giả, dựa vào là tất cả đều là chính mình, mà ngươi có chúng ta, có tài nguyên, có bối cảnh, có kinh nghiệm võ đạo chờ, các loại. Ngươi là đứng ở cự nhân trên vai xem thiên hạ phong cảnh, điểm này không ai cùng ngươi so với. Cẩm Y Vệ vị thiếu niên kia ngoại trừ thiên phú, hắn gì cũng không sánh nổi ngươi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn xếp số một, trừ phi hắn giống như ngươi, có ngang hàng tài nguyên, bối cảnh chờ các loại, bất quá điều này có thể sao? Có thế lực gì có thể so với chúng ta Võ Đăng, không nói còn lại, chỉ là tông sư chí cường, thế lực kia so với chúng ta Võ Đăng nhiều, huống chi chúng ta còn có đương đại duy nhất đại tông sư cường giả. Không nên đi nhớ hắn, hắn vĩnh viễn so ra kém ngươi, ở giữa đồng bối, không có một cái đáng giá đem ra cùng ngươi làm so sánh, có thể cùng ngươi so, chỉ có chính ngươi. Võ Đăng trưởng giáo trưởng dạy bằng lời đạo nói. Phương Vũ Tinh ở một bên khiêm tốn thụ giáo, hắn cũng cảm giác mình có điểm ngốc, tại sao phải đi cùng người khác tương đối, chính mình nhưng là đứng ở cự nhân trên vai. Chỉ là thầy giáo, hắn thì có mấy cái tông sư chí cường tự mình chỉ đạo, ngẫu nhiên hắn còn có thể thu được sư tổ chỉ điểm. Đây chính là đại tông sư cường giả chỉ điểm, ai đây có thể so với hắn? Hoàng An Trạch muốn cùng hắn so với, trừ phi bên cạnh hắn cũng có đại tông sư cường giả chỉ điểm hắn, nhưng điều này sao có thể? Thiên hạ đại tông sư cường giả chỉ có một vị, đó chính là hắn sư tổ, không có khả năng tồn tại vị thứ hai. Sư phụ, sư tổ tình huống. Phương Vũ Tinh nghĩ đến sư tổ tình huống thân thể, sắc mặt không khỏi lo lắng, Võ Đăng mặc dù có thể cao cao tại thượng, cũng là bởi vì có sư tổ ở, sư tổ tồn tại tự nhiên cực kỳ trọng yếu. 2 năm trước cũng đã xác nhận Tiêu Giao công tử có thể luyện chế tăng thọ đan, nhưng Tiêu Giao công tử thực sự không tốt câu thông. Chúng ta mềm cùng sử dụng, tông sư chí cường đều phái đi vài vị, kết quả đều bị Tiêu Giao công tử hạ độc được trả lại cho. Muốn mời sư tổ tự mình đi kinh thành một chuyến, nhưng sư tổ xuất động một cái, mang tới vấn đề quá lớn, thêm lên sư tổ không thích ép buộc, việc này cứ như vậy dây dưa xuống. Võ Đăng trưởng giáo thở dài nói rằng, sư phụ, nghe nói Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương Soái có hợp tác chặt chẽ, chúng ta vì sao không thông qua Bất Lương Soái đạt được tăng thọ đan? Phương Vũ Tinh hỏi, chúng ta làm sao có khả năng không có thử, nhưng người trong thiên hạ cả ba không phải chúng ta sư tổ chết sớm một chút, Bất Lương Soái lại là một cái lão hồ ly, chỗ tốt muốn tẫn, hắn chính là bất tùng khẩu, vẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.